Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 524, không cách nào chống cự sợ hãi. Bàn tay của hắn chậm rãi chụp vào viên này bị giam cầm nguyên chi thạch, làm nuốt một hớp sau ánh mắt lửa nóng vô cùng, nói trong lòng không kích động là không thể nào. Không ai có thể tại bảy viên nguyên chi thạch tề tụ tình huống dưới bảo trì chấn định. Bảy viên, chính là thần khí, cả vùng không gian phảng phất đọng lại. Tại đình viện một cái góc, biến mất thân hình tự nhiên nữ thần đồng dạng nhìn chằm chằm Dạ Sắc động tác. Mắt lộ ra chờ mong, nếu như Dạ Sắc có thể thành công, đối tương lai phản công ma tộc đem sẽ có ích lợi cực lớn. Tại đầu ngón tay tới gần nguyên chi thạch 30 mm thời điểm, một cỗ trở lực vô hình bắt đầu xuất hiện. Phía trước hắn tựa hồ có một khối không khí ngưng tụ thành tường đang ngăn trở bàn tay tiến lên. Hắn phảng phất là đang dùng cốt nhục ngón tay đi mặc thấu vách tường. Đau quá tương đương, Dạ Sắc mặt lộ vẻ thống khổ, không được rên rỉ một tiếng. Bởi vì đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói. Tay đứt ruột xót dưới để hắn sắc mặt trắng bệch. Lâu dài rằng co là không được. Hắn sẽ bị khí tường dần dần hao hết lực khí. Cho đến thất bại, cho nên đem hết toàn lực. Một kích tất thắng. Trong nháy mắt, hắn thân bên trên sở hữu có thể tạo thành tăng thêm hiệu quả đạo cụ toàn bộ triển khai. Không còn một mống. Toàn bộ sử dụng, đồng thời hắn mở rộng tay phải hung hăng chộp tới máu. Bàn tay đã che chùm lên tinh thể bên trên không. Năm ngón tay nắm chặt một nửa. Kia cổ vô hình khí tường tựa hồ cũng đã biến mất. Dạ Sắc không khỏi vui mừng. Tinh linh nữ vương trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thế mà thật thành công. Thật có thể bị bắt được. Ngay tại lúc sau một khắc, Dạ Sắc tay làm sao cũng nắm không nổi nữa, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, thân thể của hắn đang run rẩy, không khỏi run rẩy, một loại âm thầm sợ hãi đặt ở hắn thân bên trên. Nắm xuống dưới, sẽ có kinh khủng đến cực điểm sự tình phát sinh, với lại hắn cũng căn bản nắm không đi xuống, toàn thân bên trên dưới lực lượng phảng phất đều bị tiêu hao làm một chút sạch sạch. Cơ bắp tựa hồ biến thành thịt mỡ mỡ. Tinh linh nữ vương cũng phát hiện hắn dị trạng. Trước một khắc còn rất tốt người, bây giờ lại bị hạ lồng hấp, mồ hôi đầm đìa thở gấp thô khí. Ánh mắt kia càng là viết đầy cầu khẩn cùng khủng hoảng. Nàng thần sắc nghiêm lại, vội vàng giải trừ sợi tơ giam cầm bắt trở về nguyên chi thạch. Mà Dạ Sắc phảng phất không có xương cốt co quắp ngã xuống đất. Ngụm lớn hô hấp lấy, cỏ diệp bị thổi không ở lắc lư. Thật lâu về sau, hai cái tiểu tinh linh ân cần bưng tới một chén nước cho hắn ăn uống hết. Sắc mặt của hắn mới miễn cưỡng dễ nhìn một điểm. Chuyện gì xảy ra? Người đột nhiên trở nên rất thống khổ. Tinh linh nữ vương nhíu mày hỏi nói. Đây là lịch sử bên trên lần thứ nhất tập hợp 7 viên nguyên chi thạch. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không rõ ràng, ai cũng không rõ. Nàng cũng không có cách nào đưa ra hữu dụng tham khảo ý kiến. Sợ hãi, âm thầm sợ hãi, Dạ Sắc dựa lưng vào một cái mai vi nhi chế tạo cỏ đoàn bên trên. Đau thương giật nhẹ khóe miệng, nói ra, ở trong nháy mắt đó, ta cảm thấy ta mỗi một tế bào, mỗi một cây thần kinh đều đang sợ hãi. Đều tại kháng cự ta bắt lấy nó. Tại cuối cùng ta muốn nắm chặt ngón tay, nhưng là toàn thân bên trên dưới ngoại trừ hô hấp, một chút xíu dù cho một chút lực khí đều không có. Sợ hãi. Tinh linh nữ vương tựa hồ tại suy nghĩ cái từ này ý nghĩa. Đúng. Dạ Sắc gật gật đầu. Hồi ước nói, thật giống như đem một cái sợ rắn người ném đến 10 mét sâu rắn độc hố, đem một cái không biết bơi người vô tình ném đến trong biển rộng, ép một cái không thích rau thơm người uống một chén rau thơm nước đồng dạng. Đây là một loại nguồn gốc từ tại sợ hãi của nội tâm. Không cách nào chống cự. Thậm chí, ta khả năng còn trong thời gian ngắn sinh ra di chứng. Ta không xác định lúc nào ta hội lại nếm thử nó. Ta tựa hồ tại sợ hãi, nội tâm của hắn ẩn ẩn có chút hối hận. Cứ việc biết đây là thu thập 7 viên nguyên chi thạch thiết yếu muốn nếm thử một bước. Hắn hay là tại hối hận. Tinh linh nữ vương hơi sững sờ, sau đó đột nhiên đưa tay đem bao vây lấy máu tinh thể đặt ở dạ sắc trước mắt. Để cái sau một cái giật mình tranh thủ thời gian nhắm mắt lại liên tục khoát tay lui lại. Thật có lỗi, ta là muốn thử một tí. Nàng có chút áy náy, cũng nghiệm chứng dạ sắc không có nói sai, đồng thời cũng bỏ đi chính mình nếm thử một phen quyết định. Thứ 7 khỏa nguyên chi thạch. Thật không dễ dàng như vậy cầm tới. Tối thiểu hiện tại không có cách nào. Nhìn thấy dạ sắc này tấm chưa tỉnh hồn bộ dáng, chuẩn bị từ trước chuyện khác cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống một chút. Dạ sắc mạch suy nghĩ không rõ rệt mà nói không chừng sẽ vô tình ở giữa lọt mất một chút tin tức. Trọng yếu, tinh linh nữ vương dùng dây leo cho hắn tạo thành một cái ghế nằm. Nói ra, người trước ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, chờ người tốt một chút lại nói. Ân, đầu của ta xác thực chóng mặt. Dạ sắc gật gật đầu áy náy nói. Mấy cái tiểu tinh linh bận bịu tứ phía, cho hắn bưng tới một chén ngọt nước, hai viên màu sắc mê người quả dại đặt ở bên người của hắn. Lại kích động lấy cánh nhỏ tiếp tục tại cây rong ở giữa vui cười chơi đùa. Dạ sắc thật sâu phun ra một ngụm khí, sau đó nằm xuống sững sờ nhìn lên trời trống đi thần. Hắn không nghĩ tới thế mà ra cái này việc sự tình. Hiện tại nội tâm vẫn là một trận hoảng sợ. Tỷ tỷ đại nhân, vừa rồi, tinh linh nữ vương khó được thu hồi đối tỷ tỷ si mê trạng thái. Chững chạc đàng hoàng cùng tự nhiên nữ thần thảo luận lên sự tình vừa rồi. Viên kia không cách nào bắt lấy nguyên chi thạch, không rõ ràng, lúc ấy hắn là thật đang sợ hãi, ánh mắt của hắn, trái đầu ngón tay, thân thể, bộ mặt cơ bắp, tất cả đều hiện ra một loại run rẩy kinh hoàng trạng thái. Không có làm bộ, tự nhiên nữ thần trên không trung vẽ cái vòng, trong vòng hình chiếu cảnh tượng chính là đang sững sờ nghỉ ngơi dạ sắc. Phảng phất đã hồn du thiên ngoại. Liên quan tới loại tình huống này ta có hai cái suy đoán. Tự nhiên nữ thần lòng bàn tay lục quang, lóe lên, một chương màu xanh nhạt gỗ cung xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Bị nàng chậm rãi nắm chặt, cung tạo hình vô cùng đơn giản, liền là một khối trăng khuyết hình đầu gỗ cùng một cây gần như trong suốt dây cung. Nhưng bản thể là màu xanh nhạt cung, tản ra huỳnh quang lại là màu đỏ. Tự nhiên nữ thần thần khí, sinh mệnh cung, loại thứ nhất, cấp bậc của hắn thực lực không đủ để khống chế thần khí. Cũng tỉ như ta cung không phải bán thần không có thể phát huy hiệu quả. Loại tình huống này ngược lại là dễ dàng nhất giải quyết. Tự nhiên nữ thần vừa nói một bên kéo, ra cung, một cây màu xanh lá mũi tên hội tụ, bị nàng đưa dây cung đưa vào hư không. Sau đó nàng thu hồi thần khí, mà tại đình viện lối vào chỗ, lo lắng khó nhịn ma kiếm Franca tại nguyên chỗ nhảy lên. Không nhịn được muốn ở chung quanh tản bộ một vòng, thật sự là quá nhàm chán. Có thể nhưng vào lúc này, một mũi tên chiếu nghiêng tại trước mặt nó đánh nát bàn đá xanh, nghiêng cắm ở bên trên, trong đó bổ sung khổng lồ thần lực để nó kinh hỉ. Lại để cho nó khủng hoảng, bởi vì cỗ này thần lực căn bản cũng không phải là nó có thể hấp thu, mà là mang theo tự nhiên nữ thần ý chí, cảnh cáo nó yên lặng thần lực, không có cách nào Franca, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục chờ đợi, sớm biết liền không tới, đều là lừa đảo. Loại thứ hai, sáng thế thần bố trí ẩn tàng điều kiện. Không phát động điều kiện trước kia dạ sắc vĩnh viễn lấy không được thứ 7 khỏa nguyên chi thạch. Đây là phiền toái nhất. Tinh linh nữ vương gật gật đầu. trầm ngâm nói, nói cách khác, đồ vật mặc dù đều ở nơi này, còn cần đạt thành một loại điều kiện mới được. Ân, chờ hắn khôi phục về sau, để hắn sử dụng ma kiếm đến bán thần về sau. Thử một lần nữa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.